Chồng yêu là quỷ, chương 335-2, góc truyện audio.com, hương này như cái tên, dùng để chiêu hồn. Nơi đây là âm huyệt quanh quẩn chu vi 10 dặm rất nhiều cô hồn giã quỷ, vì vậy rất dễ tìm, chỉ cần đốt hương chiêu hồn là hồn phách tự nhiên sẽ hiện thân. Nhưng hôm nay hết sức khác thường, sau khi tôi đốt hương liền chú ý quan sát xung quanh. Đến khi hương chiêu hồn cũng đã cháy hết mà vẫn không có hồn phách xuất hiện, toàn bộ mộ huyệt vẫn sạch sẽ trống không. Tôi không hiểu, hỏi Đường Dũng có phải hương của anh ta đã mất linh nghiệm, nếu không làm sao hương đã cháy hết vẫn không có hồn phách nào hiện thân. Thấy tôi dám nghi ngờ, Đường Dũng liền nóng nảy, nói đừng có nói là mất linh, hương của anh ta đã đốt liền có thể gọi được cả quỷ nước đến, huống chi đây chỉ là mộ huyệt kế cận phải có nhiều quỷ mới đúng, bây giờ một con cũng không chiêu được thì nhất định mộ huyệt này có vấn đề. Đường Dũng khẳng định như vậy tôi cũng không có biện pháp nào hết, đang rầu rĩ xem đem trưởng thôn còn lại cửu ra kiểu gì thì đột nhiên Giao Tiên vỗ đùi. Sao lại có thể quên mất, ta biết tại sao nơi này không chiêu được quỷ rồi. Mới vừa rồi một hồn tích xuất hiện ở nơi này, chỉ có Tô Mộc ngu ngốc liệu mạng mới chủ động sát tới gần, quỷ khác đã sớm chạy càng xa càng tốt, còn ai dám tới. Có lẽ phải 2 năm nữa cô hồn cũng không dám bén mảng tới đây. Nói xong Giao Tiên lại nói. Nếu quỷ vật bình thường không gọi được vậy thì bây giờ chỉ có thể dựa vào quỷ yêu. Dương Dương, người đem đỡ Đường Dũng lên trước đi, ta đi tìm 2 quỷ yêu tới hỗ trợ. Tôi đáp một tiếng, cẩn thận đỡ Đường Dũng từ trên vai Giao Tiên xuống, vừa đỡ Đường Dũng đi ra ngoài vừa hỏi Giao Tiên những quỷ yêu kia sẽ nghe lời ông ta sao. Dẫu sao lúc vừa mới tới ông ta còn cùng quỷ yêu suýt chút nữa đánh một trận, bây giờ Giao Tiên lại phải chủ động đi tìm bọn họ, nếu như một hồi lại đánh nhau thì mất nhiều hơn được. Nghe tôi hỏi mặt Giao Tiên vạch ra một tia kẻ cả, nói những quỷ yêu này vừa rồi có lẽ là bị người khống chế cho nên bọn chúng mới không muốn sống dám đối đầu với đại yêu cửu hạch cực phẩm là ông ta, hiện bọn chúng đã khôi phục lý trí sẽ chỉ muốn cách xa Giao Tiên, còn ai dám chủ động gây chuyện. Không có chuyện gì, chỉ là đỡ 2 người đi ra ngoài mà thôi, đối với ông ta đây chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm ông ta sẽ đi 2 chuyến là có thể giải quyết. Ông ta nói có lý, tôi cũng lời hỏi han thêm chi tiết, đỡ Đường Dũng đi ra ngoài trước. Cách chương.